Luân hồi nhạc viên, chương 393, 10, trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tội độ khó đẳng cấp, LV12 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tiêu diệt 7 tông tội, khiến Homunculus mất đi đại bộ phận tình cảm nhiệm vụ tin tức, đã hoàn thành. 2.7, nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ độ hoàn thành cho tương ứng ban thưởng. Độ hoàn thành càng cao ban thưởng càng phong phú. Nếu như độ hoàn thành đạt tới 7.7, đem cho khen thưởng thêm. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Xem xét thành tựu nhiệm vụ đoạn tội tin tức, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết đoạn tội ban thưởng là cái gì, có thể cái này thành tựu nhiệm vụ cùng hắn mục tiêu nhất trí, suy yếu Homunculus thế lực. Tô Hiểu đem chiến đấu hiện trường thanh lý một phen, chủ yếu là thanh lý hắn lưu lại vết máu. Người nhân tạo khả năng bởi vì những này vết máu tìm tới hắn. Tô Hiểu cưỡi lên Bu Bu Go, Bu Bu Uông rất yêu sầu, nó lại muốn bắt đầu đi đường. 3 giờ về sau, Tô Hiểu trở về Rizembol trấn, cái này đã hóa thành một mảnh than cốc, mặc dù qua 8 giờ, có thể bạo tạc sinh ra hỏa hoạn y nguyên chưa tắt. Tiểu trấn chung quanh không có một ai, bạo tạc ánh lửa thôn phệ cả tòa tiểu trấn. Tô Hiểu tại tiểu trấn biên giới bồi hồi chừng 2 giờ, hắn rốt cục đợi đến muốn chờ người. Một đội số lượng tại khoảng 300 quân đội vọt tới tiểu trấn phụ cận, đây là sớm ước định cẩn thận quét sạch bộ đội. Bảo Viêm luyện kim thuật sư, vất vả, về sau từ chúng ta xử lý. Cỗ này quân đội tiểu đội trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tô Hiểu, tựa hồ đối với Tô Hiểu nổ nát cả tòa tiểu trấn hành vi có chút dùng mình. Phản loạn chủ mưu là Isbo người, bảo tạc lúc những này Isbo người chạy trốn một chút, bất quá đã bị ta thanh lý, thi thể muốn về thu à. Tô Hiểu nhìn về phía quân đội tiểu đầu mục, mười mấy bộ thi thể hắn đã chuẩn bị kỹ càng, mà lại đích thật là Isbo người. Không cần, chỉ cần biết rằng ai là chủ mưu liền có thể, vất vả. Nói xong quân đội tiểu đầu mục dẫn người tiến vào tiểu trấn, Tô Hiểu đi bộ đi hướng phụ cận tiểu trấn, hắn chuẩn bị cưỡi xe lửa trở về Trung ương thị. Hắn lần này hành động là điều tra tiểu trấn, bố trí bom, dẫn bạo thuốc nổ, truy sát chạy trốn Isbo người. Cùng Isbo người chiến đấu sau vết thương nhẹ, về sau trở về tiểu trấn. Đây hết thảy tốn thời gian 9 giờ 12 phút, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chỉ cần tư duy người bình thường, liền sẽ không đem. Rio Thành, hai tên người nhân tạo chết liên lụy đến Tô Hiểu trên thân. Rio Thành cùng Rizembol trấn khoảng cách rất xa, nếu như không phải Barney tốc độ chạy rất nhanh, Tô Hiểu không có khả năng tại hơn 9 giờ bên trong đi tới đi lui. Huống chi cái này hơn 9 giờ bên trong hắn còn có không ở tại chỗ chứng cứ, coi như Trung ương thị người nhân tạo điều tra hắn cũng không quan trọng. Ngồi tại trở về Trung ương thị trên xe lửa, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc đánh giết người nhân tạo trình tự. Sắc dục, bạo thực đã xử lý, còn lại 5 tên người nhân tạo. Về sau trình tự là tham lam greed, ghen ghét envy, lười biếng sloth, ngạo mạn pride, phẫn nộ wrath. Tô Hiểu đem người nhân tạo đánh giết trình tự sắp xếp. Đó cũng không phải nhiệm vụ yêu cầu, mà là những này người nhân tạo đối với Homunculus tầm quan trọng. Trong đó tham lam tốt nhất xử lý, gia hỏa này đã trốn đi nhiều năm, cho dù tử vong cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, đoàn tàu chạy chậm rãi, nửa đường sẽ ngẫu nhiên dừng lại. Các lữ khách, đập liệt chấn sắp đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng bá bên trong xuất hiện tiếng nhắc nhở, bởi vì mất máu quá nhiều đã buồn ngủ Tô Hiểu tinh thần một chút. Đáp lết chấn, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác cái chấn nhỏ này danh tự có chút quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái chấn nhỏ này tình huống cụ thể. Đáp lết, đây rốt cuộc là đâu? Trong đầu nhanh chóng hồi ức đáp lết cái này địa danh, đột nhiên, Tô Hiểu trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới đáp lết chấn là đâu? Thế mà đường tắt nơi này, xem ra đây là thiên ý, Tô Hiểu đầy một bên trên ghế ngồi Bu Bu Go. Cái này hai hàng ngủ nước bọt đều chảy ra. Tỉnh, chuẩn bị xuống xe. Ô, Bu Bu Uông nghẹn ngào một tiếng, nhưng không có một điểm nhớ tới ý tứ. Tô Hiểu xuất ra một cây thịt xương đặt ở Bu Bu Uông trước mũi, đang ngủ say Bu Bu Uông mũi run run, đầu không nhận khống trước dò xét. Tại đồ ăn dụ hoặc dưới, Bu Bu Uông thanh tỉnh, bất quá thụy nhãn mông lung, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn ăn cơm. Tô Hiểu đi xuống đoàn tàu, tòa này tiểu trấn hắn đang nhìn. Full Metal Alchemist, lúc lưu ý qua, nếu như nhớ không lầm, Đập Lít Chấn là nhân vật chính sư phó ở tiểu trấn. Thời gian không có tính toán sai lầm, nhiều nhất 2 ngày thời gian, Tham Lam Brit sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tô Hiểu đi xuống xe lửa về sau, cũng không lâu lắm trên xe lửa truyền đến tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra, đều đã qua chuyến xuất phát thời gian. Đúng vậy à, ta về Trung Ương Thị còn có việc gấp. Nhân viên tàu gấp đầu đầy là mồ hôi, đoàn tàu xảy ra vấn đề, nguyên nhân cụ thể không biết, đã không cách nào tiếp tục vận tải khách nhân. Các vị khách nhân xin nghe ta nói, đoàn tàu ra một vài vấn đề, mời các vị hành khách tọa hạ ban một đoàn tàu đi. Tiếng cãi vã tại nhà ga truyền đến, Tô Hiểu không có đi để ý tới tiếng cãi vã, đoàn tàu chính là hắn làm hư. Nếu như dựa theo bình thường quá trình, hắn nhất định phải trở lại Trung Ương Thị, mặc dù hắn từ trong ngục giam được phóng thích, có thể cái này không có nghĩa là hắn thu hoạch được tự do. Cùng người nhân tạo triệt đề trở mặt trước, Tô Hiểu hành tung không thể quá rời xa Trung Ương Thị. Đi vào một chỗ buồng điện thoại, Tô Hiểu nói ra ám ngữ về sau, tiếp thông quân đội tuyến đường, cũng bấm ghen ghét NV điện thoại. Huy, vị kia, NV ngữ khí vĩnh viễn là rất có khiêu khích ý vị, ghen tị cảm xúc tràn ngập trong đầu hắn. Ta là Bạo Viêm, nguyên lai là Bạo Viêm, bên kia sự tình ta nghe nói, người thế mà đem cả tòa tiểu trấn đều nổ, thật là hung ác a, ha ha. Ta tạm thời không thể trở về Trung Ương Thị, Tô Hiểu trong lòng âm thầm suy nghĩ, phải chăng phải sớm điểm giải quyết NV, gia hỏa này tương đương với hắn người giám thị. Không thể trở về đến, làm sao, người chuẩn bị một mình trốn. NV giọng nói có chút bất mãn, đoàn tàu hỏng, mà lại ta có thương tích trong người, chuẩn bị tại Đập Lít Chấn dưỡng thương. Như vậy sao, vậy thì tốt, mau chóng, trở về, nếu như trong 3 ngày không trở lại, a. NV cúp điện thoại. Tại NV sau khi cúp điện thoại, Tô Hiểu ánh mắt chớp động, sớm một chút giải quyết NV ý nghĩ càng cường liệt. Giải quyết Tham Lam về sau chính là ngươi đi. Tô Hiểu rời đi công cộng buồng điện thoại, hắn chuẩn bị đi tìm một đôi vợ chồng, không sai, chính là nhân vật chính sư phó. Tô Hiểu không định cùng nhân vật chính sư phó giao tế, nếu như phân chia trận danh hóa, cái kia nhân vật chính sư phó là thuộc về Thủ Tự Thiện Lương. Mà Tô Hiểu phải thuộc về nhập, hỗn loạn trung lập, hoặc Thủ Tự Tà Ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một đám, song phương trời sinh lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, khả năng hợp tác không lớn. Ngoại trừ cực thiểu số nhân vật chính bên ngoài, Tô Hiểu cùng đại bộ phận nhân vật chính đều thuộc về lẫn nhau nhìn khó chịu loại hình. Nhân vật chính sư phó là một cường đại nữ luyện kim thuật sư, ngay tại chỗ có chút danh khí. Trải qua một phen nghe ngóng về sau, Tô Hiểu biết được nhân vật chính sư phó Izumi Curtis địa chỉ, hai vợ chồng mở một nhà hàng thịt. Tô Hiểu nhìn về phía bên cạnh Bubu Go. Bubu, hiện ra ngươi mị lực thời khắc đến. Cách chương.